Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 184, dòng người như biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tháng 11, sương gió cướp cảnh, đông nam hai vực giao giới, đã sớm bị móng ngựa đạp đến mơ hồ. Nếu có người từ trời cao hướng xuống quan sát, là có thể thấy, dày đặc giáp sĩ gạt ra hàng dài, như dòng sông tại mặt đất bao la chạy vội, tinh kỳ đón gió. Giống như cùng trời tuyên chiến, cái kia yêu thú chiến mã, đà thú, dường như cá ở bên trong, dòng sông, này vọt bay, cái kia chiến xa, xe tên, là kiên quyết nước cuồn cuộn, mà đá ngầm bên trong, dòng sông, khiến người chú mục nhất tồn tại, coi là một loại như tiếp cung điện trên trời to lớn xe lầu. Xe lầu cao 30 trượng, có đấu rác mái cong. Đỉnh chóp tương tự dù sắt, hỗn nguyên có ánh sáng, nóc phía dưới một tầng, đúc như lỗ châu mai, trên đó dựng có nỏ lớn, giáp sĩ cầm thương thủ, từ đó trở xuống tựa hồ đều là tường sắt, đen nhánh không ra, kiên cố không gió, thật giống tường thành di động, tường sắt bên trong, có cơ quan vận động âm thanh, ken két, ầm ầm, quy luật lại cố định. Tận cùng dưới đáy thì có nặng nề bánh xe tám đôi. Ép qua mặt đất, đều biến vuông vức, chỉnh thể vẻ ngoài, giống như là một cái thùng sắt to lớn. Bị tăng thêm cái bệ xe, đắp lên lầu mái vòm. Dạng này kết cấu vốn phải là có chút không được tự nhiên. Nhưng Tề Quốc đại tượng xảo đoạt thiên công thiết kế, để nó lộ ra như thế hợp lý, hoàn chỉnh, khi nó cụ thể lái vào trong tầm mắt đến. Người cảm nhận được chỉ có uy nghiêm, chỉ có sợ hãi, một đầu thân cao hơn 7 trượng, thân dài 12 trượng, toàn thân bạc trắng độc giác dị thú, một mình phụ dây thừng ở phía trước, như dãy núi ra lưng, đem dây xích vỡ đến cực chặt, nhung trắng bao khỏa bốn chân, chạm đất vững vô cùng, lấy hình thể khổng lồ như thế, mỗi một bước đạp xuống thời điểm, nhưng không có quá lớn tiếng vang. Thật có lực lượng của núi cao, lưu tuôn ra tại xương cốt, vốn lại dịu dàng ngoan ngoãn, không phát ra thanh âm gì. Này xe tên, nhung trùng, chính là Tề Quốc chế khí phường bí mật đặt ra quân trận sát khí. Đây là lần thứ nhất lộ ra tại trước người, lần này phạt hạ, đại quân tụ tập 1 triệu, từ chế khí phường bên trong, cũng chỉ điều động 3 chiếc nhung trùng, có thể thấy được nó chân quý. Mà kéo xe đầu dị thú này, tên là Phụ Sơn, cũng là đại tề ngự thú phường chuyên môn bồi dưỡng ra đến dị thú. Chính là vì gia tăng như nhung trùng như vậy to lớn quân giới tính cơ động. Nhung trùng bản thân có thể di động, nhưng bởi vì sức nặng quan hệ, làm sao đều nhanh không nổi. Có Phụ Sơn châu thú, liền hoàn toàn có thể theo kịp đại quân tốc độ di động. Đối với quân giới nghiên cứu, đối với dị thú bồi dưỡng, đối với đạo thuật khai phát, các mặt, đều là các đại bá chủ quốc cạnh tranh lĩnh vực, lấy bao la hiện thế, chỉ có 6 nước đến nắm bá danh, cái này 6 quốc gia mạnh tại các mặt, cuối cùng hội tụ thành ngút trời thực lực quốc gia, là bá chủ nền tảng, thực lực nội tình, hoàn toàn không phải quốc gia khác có thể so sánh. Lúc này, tại ở giữa một cỗ nhung trùng nội bộ trong gian phòng, lít nhà lít nhít phức tạp trận văn, phủ kín cả phòng, mái vòm, 4 vách tường, mặt đất, không cần nói ngẩng đầu hay là cúi đầu, đều không vòng qua được đi. Trong gian phòng kỳ thực có cửa sổ, có thể từ giữa ở giữa nhìn thấy nhung trùng bên ngoài. Có thể bắn ra ánh nắng, có thể cảm thụ gió tiến lên quá trình bên trong, từ bên ngoài nhìn vào đến, lại chỉ nhìn lấy được tường sắt. Tào Giai ngồi một mình tại trước án, cũng là đồng thời không có vội vàng cái gì quân vụ. Trong tay bưng lấy một cuốn sách đang học, loại này quân trận sát khí nội bộ, là hận không thể mỗi một tấc không gian đều lợi dụng đến. Là lấy cho dù là phạt hạ chủ soái ở lại gian phòng, cũng không rộng lắm, thậm chí đều không có một chút phát triển không gian trận văn ứng dụng. Bởi vì ở chỗ này tiên khắc trận văn, muốn càng phục vụ tại cả tòa nhung trùng. Nhung trùng, vì chiến tranh mà sinh. Tại Tào Giai vị trí đối diện, Diện mạo tuổi trẻ đến quá phận, Khâm Thiên dám dám chính gần cửa sổ mà ngồi. Lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Tinh đồ đạo bào rủ xuống. Như mộng ảnh, dám chính có thể tính đến cái gì? Tào Giai thuận miệng hỏi một câu. Có lẽ là có chút mệt. Thuận tay đem sách buông xuống. Ngã úp tại trên thư án. Sách phong hiển hiện ra. Tên sách vì Đại Hạ Phương Chí, bộ này ghi chép Đại Hạ địa lý phong cảnh sách. Hắn sớm đã đọc đến thuộc lòng. Lúc này rảnh rỗi lật. Càng nhiều là vì bắt giữ chiến tranh linh cảm. Hạ quốc tuyệt không phải hiện tại rất nhiều người tề chỗ cho rằng. Trong nháy mắt có thể diệt. Đối thủ, hết lần này tới lần khác loại này nhận biết phạm vi lớn tồn tại. Lại nhất định sẽ trái phải hắn Tào Giai phong bình. Hoàn toàn có thể lường trước lấy được. Lần này cuộc chiến phạt hạ chỉ cần có chút trở ngại. Trong triều chính nhất định sẽ có người nhảy ra mắng hắn Tào Giai không được. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn hiện tại sẽ cân nhắc sự tình. Mà hắn thuận miệng hỏi vấn đề, cũng không trông cậy vào được cái gì trả lời. Bởi vì Tề Hạ đại chiến cùng một chỗ, song phương thực lực quốc gia dây dưa, thiên cơ hỗn loạn, lúc này liên quan đến Tề Hạ tất cả, sớm không phải sức người có khả năng đo lường tính toán. Trừ phi cái kia, nhân lực, mạnh hơn Tề Hạ, nhưng cái kia lại thế nào khả năng? Tính hết thương sinh, không thể tính chiến, suy đoán quỷ thần, không thể đo quốc, này quẻ sư chí lý vậy. Cho dù là người trưởng quản Khâm Thiên giám của Đại Tề, đại tông sư của tinh chiêm chi thuật, bên trong dòng sông vận mệnh chiếm cứ quẻ sư chủ lưu tồn tại, cũng không khả năng nhằm vào trận này Tề Hạ đại chiến. Quái toán ra cái gì tới? Ta chỉ là đang nhìn mây. Nguyễn Tù nói. Tào Giai lắc đầu cười khổ. Xem ra cái này. Trấn quân quân sư. Chức vụ. Nguyễn Tù chỉ tính toán thực hiện. Trấn quân. Hai chữ. Đương nhiên. Nguyễn Tù như thật muốn đối với quân lược khoa tay múa chân. Thái độ của hắn cũng không phải như thế. Chương này mang theo sầu khổ cái gọi là. Tiểu tức phụ mặt. Tại quân vụ bên trên cũng là lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Đưa tin đường qua lại ngăn cách. Ngài hao tổn nhiều tâm trí. Tào Giai cuối cùng như thế nói. Nói về chính sự, Nguyễn Tù ngược lại là thu tản mãn. Rất chính thức mà nói. Ba canh giờ trước liền đã đánh tan Hạ quốc chủ đưa tin đường qua lại. Ngày mai giữa trưa phía trước, có thể triệt để khóa kín Hạ quốc cảnh nội siêu phàm đưa tin. Tất nhiên tồn tại ở Hạ quốc các phủ đưa tin pháp trận. Có một cái đặc biệt. Tồn tại ở siêu phàm cấp độ đường qua lại. Để tại hạ đình đối với các nơi thống trị. Cái này đưa tin đường qua lại kết nối các nơi. Nó nhất định phải có đặc biệt tính cùng không thể phục chế tính. Tại bí ẩn thời không bên trong quán thông. Quán triệt duy nhất thuộc về hạ đình ý chí. Sẽ không bị phù hợp điều kiện bên ngoài ý chí xâm nhập. Tuyệt đối an toàn đáng tin. Cái gọi là hạ quốc chủ đưa tin đường qua lại. Chỉ là chính là cái này. Hoặc lấy thanh văn. Hoặc lấy nguyên lực. Hoặc trú tại ngũ hành. Hoặc tính cả không gian. Tóm lại có đủ loại phức tạp cấu thành. Ví dụ như Tề quốc cảnh nội chủ đưa tin đường qua lại. Chính là lấy tinh lực làm cơ sở tạo dựng. Từ Nguyễn Tù phụ trách bảo trì. Bất kỳ một quốc gia nào cảnh nội chủ đưa tin đường qua lại. Nó cấu thành cùng bản chất tin tức. Tất nhiên là quốc gia phương diện cơ mật tối cao. Muốn tìm tới nó, cũng không dễ dàng. Muốn bắt giữ nó, càng là một hồi cực kỳ phức tạp giao phong. Nhưng song phương đại quân còn chưa tiếp xúc. Phe Tề liền đã tại Nguyễn Tù chủ đạo phía dưới. Trước một bước đem hạ quốc cảnh nội chủ đưa tin đường qua lại đánh tan. Thật muốn nói đến, đây cũng không phải cái gì quá thần kỳ sự tình. Chiến tranh chân chính lúc bắt đầu. Thực lực quốc gia đè ép. Quân thế xoắn một phát. Ngăn cách thông tin chỉ là vấn đề thời gian. Không tầm thường địa phương ở chỗ thời gian. Nguyễn Tù hoàn thành quá nhanh. Ý vị này quân Tề sân khách tác chiến thông tin thế yếu. Vào ngày mai giữa trưa phía trước liền có thể bị xóa đi. Tại cả tràng chiến tranh đều có tương đương ý nghĩa. Tại một hồi chiến tranh chân chính bên trong. Chiến trường truyền tin tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Song phương liên quan tới thông tin làm tất cả cố gắng. Đơn giản là làm một điểm. tại cấu trúc phe mình thông tin đường qua lại đồng thời đánh gãy địch quân thông tin đường qua lại. Ở trong đó dễ dàng nhất ngăn cách chính là cự ly xa truyền âm. Lửa thứ yếu là như đồng tâm tiên một loại đồ vật. Như thái hư huyễn cảnh loại này cấp bậc tồn tại. Cũng tại song phương chuẩn bị chiến tranh trước tiên liền bị ngăn cách. Từ âm thanh, đến đạo thuật, đến linh thức, lại mở rộng đến hết thảy siêu phàm cấp độ thông tin. Cơ bản cũng không thể tại bên trong quốc chiến tiếp tục. Cho nên vì cái gì trong chiến tranh chân chính, cái gì ngàn dặm hộp truyền thanh, cái gì cự ly xa truyền âm bí pháp, tất cả đều vô dụng. Truyền lại tin tức vẫn muốn lấy nguyên thủy nhất phương thức. Dựa vào người đưa ngựa đưa, nhân loại bản thân mới là có thể dựa nhất tồn tại. Trong lúc chiến tranh nhất là như thế. Tại tề mà nói, đưa tin đường qua lại thành lập, chủ yếu dựa vào lúc này đi lanh quanh tại nhung trùng phụ cận những cái kia khoái mã cờ tốt. Cưỡi chính là ngự thú phường chỗ bồi dưỡng đạp phong yêu mã. Tại bồi dưỡng bên trong vứt bỏ cái khác, chỉ chuyên chú tại tốc độ, bắt đầu chạy nhưng so sánh nội phủ tu sĩ toàn lực bay nhanh. Cao nhất tốc độ truy gần ngoại lâu tu sĩ. Lập tức cờ tốt mỗi người trùm quần nhẹ áo, gánh vác lệnh kỳ ba sáo, thắt eo lá cờ nhỏ một vòng, mỗi người một dận áo choàng đỏ, dục ngựa như mây đỏ chạy nhanh. Trong quân đưa tin, ở chỗ lệnh, ở chỗ cờ, ở chỗ ấn, ở chỗ trống, những thứ này cờ tốt, đều là đánh vỡ cửa thiên địa đằng long cảnh tu sĩ. Chi này cờ quân, gần như có thể nói là toàn bộ phạt hạ đại quân kinh mạch. Quán triệt soái phủ ý chí, duy trì 1 triệu đại quân vận chuyển, dám chính hiệu xuất thật là làm cho ta kinh ngạc. Tào Giai cười cười, phía sau hắn cũng có một cánh cửa sổ. Học Nguyễn Tù dáng vẻ, nhìn phía ngoài cửa sổ đi, chỉ nghe sau lưng Nguyễn Tù nhàn nhạt nói, thuận lòng trời tuân mệnh, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, mà ánh mắt của hắn đi tới, cao cao nhung trùng phía dưới, dòng người như biển, mỗi một cái tạo thành biển người binh lính, tại cường giả trong ánh mắt, khuôn mặt đều rất rõ ràng, Ngu Lễ Dương ngồi tại thành lâu chỗ cao nhất, lẳng lặng nhìn xem những cái kia mặc áo giáp, cầm binh khí binh lính, trong lòng bỗng nhiên nghĩ, không biết sau trận chiến này, còn có thể gặp lại mấy người đâu. Cái này đau buồn tâm tư thực tế không nên có, đối với một vị diễn đạo cường giả đến nói, càng là hiếm thấy, nhưng ánh mắt chiếu tới, dù sao cũng là từng cái người sống sờ sờ, có cha mẹ người nhà của mình, yêu hận tình cứu, đặc biệt một đời, sống sờ sờ binh lính như con kiến. Lít nhà lít nhít leo lên leo xuống, đang bận bịu xây dựng công sự. Đại hạ lấy lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, 6 bộ hành chính, trên đó nhị vương trụ quốc, thái hậu buông rèm, quốc tướng Liễu Hy Di kiêm trưởng 6 bộ, quốc sư Hề Mạnh Phủ kiêm trưởng lễ bộ. Về phần công bộ, thì từ trước là thái thị căn cơ vị trí. Tu sĩ chuyên dùng thổ hành đạo thuật bị tụ tập cùng một chỗ. Tại thống nhất điều hành xuống thi thuật, phân rãnh lấp khe, chất đất tích lũy tường. Thân mang áo bào trắng công bộ nhóm trận sư, ngay tại cẩn thận khắc họa lấy trận văn, muốn đuổi tại Tề quốc binh phong đến phía trước, khẩn cấp xây dựng phòng hộ đại trận. Đương nhiên, những thứ này trận sư tuyệt đại đa số đều là thái thị xuất thân. Cái kia tên là Thái Dần người trẻ tuổi. Cũng ngay tại trong đó, lại hiệu suất rất cao, rất ra sức, cũng không thấy bất luận cái gì quý công tử khinh mạn. Mỗi người đều rất ra sức, nơi này là thành Đồng Ương, thuộc quyền phủ Tường Hữu, đông nam phương hướng chính là phủ Phụng Tiết, liên tục không ngừng quân đội vượt thành mà qua, bước đi kiên quyết tiến về trước Phụng Tiết, nhưng mà Ngu Lễ Dương phi thường rõ ràng, phủ Phụng Tiết là thủ không được. Phủ Phụng Tiết hiểm yếu nhất quan ải, chính là Kiếm Phong Sơn. Trừ cái đó ra, vùng đất bằng phẳng, thế nhưng là Kiếm Phong Sơn cũng sớm đã bị đánh nát. Phòng ngự hệ thống toàn bộ cho Khương Mộng Hùng hủy đi. Từ năm ngoái đến bây giờ, công bộ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, một mực tại hết sức tu bổ, nhưng không có 10 năm công phu, không thể nào khôi phục kiểu cũ, vứt bỏ Phủ Phụng Tiết. thủ phủ Tường Hữu quyết định là Tự Kiêu cùng hắn cùng một chỗ làm ra. Nhưng phủ Phụng Tiết không thể ném đến như vậy mà đơn giản. Ít nhất cũng phải cho phủ Tường Hữu phòng ngự tạo dựng tranh thủ một chút thời gian. Cho nên còn có nhiều như vậy quân đội mở hướng Phụng Tiết. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải đánh lui quân Tề, cũng không khả năng làm đến, mà là muốn đem phủ Phụng Tiết biến thành vũng bùn, lấy thân thể máu thịt, trì trệ Tề mũi nhọn. Dân vương đang nhìn cái gì? Chợt có một thanh âm vang ở bên tai, lúc này vệ binh đều đứng ở đằng xa, thành lâu phần phật gió trời phía dưới. Một cái khí tức uy nghiêm cổ xưa nam tử xuất hiện tại Ngu Lễ Dương trước người. Gió dừng lại, Ngu Lễ Dương không có đứng dậy, chỉ nói, người, dõi mắt toàn bộ Hạ Quốc, có thể tại lúc này dạng này xuất hiện ở bên cạnh hắn người. Cũng chỉ có Võ Vương Tự Kiêu, vị này đã 897 tuổi đại hạ thân vương. Sớm tại Hạ Tương Đế phía trước hai đời, liền đã thành tựu chân quân, lập làm quốc trụ, tại Hạ Tương Đế chủ chính thời đại. Càng là tách ra sáng chói phong thái, tại Vạn Yêu Chi Môn, tại Mê Giới, đều có bất hủ công huân. Đó thật là một cái chói lọi thời đại. Đại hạ tức ép Ngụy Lương, xin hỏi Hùng Sở, đi đến Cố Dương cựu địa, tranh bá tại phương Đông. Nhưng thời đại kia Tự Kiêu, chỉ là đại hạ rất nhiều chói lọi nhân vật bên trong một cái. Bây giờ lại trở thành Hạ Quốc không thể thay thế chống trời ngọc trụ. Tại Tự Kiêu bản thân, chắc hẳn tư vị khó tả. Đúng vậy a, Tự Kiêu cũng thuận Ngu Lễ Dương ánh mắt nhìn xuống. Thở dài nói, nếu là không có trận chiến tranh này, trong những người này, nói không chừng cũng có người có bất phàm tương lai đâu. Ngu Lễ Dương nhất thời không nói gì. Tự Kiêu bỗng nhiên lại nói, Cận Lăng chờ lệnh đi trấn thủ Kiếm Phong Sơn, An Quốc Hầu. Ngu Lễ Dương thở dài, đi đến Sở Vô Công, cũng không phải là lỗi của hắn. Làm sao đến mức này đâu? Chạy tới phủ Phụng Tiết bình thường sĩ tốt, cũng không thể hiểu vận mệnh của bọn hắn. Nhưng như Cận Lăng dạng này đế quốc cao tầng, đương nhiên sẽ không không rõ. Kia là một cái tại chiến lược cấp độ đã bị từ bỏ địa phương. Bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ không phải phủ Phụng Tiết, mà là thời gian. Tự Kiêu chỉ nói, Kiếm Phong Sơn cũng nên có người thủ. Chúng ta không thể một đao không ra, một mũi tên không bắn, liền đem cái chỗ kia vứt bỏ. Ngu Lễ Dương trực tiếp đứng dậy, hay là bổn vương đi thôi. An Quốc Hầu lần này đi, Hữu Tử Vô Sinh không nói, chỉ sợ cũng không thể hoàn thành chiến lược tư tưởng. Đối mặt trùng trùng điệp điệp Tề Quốc đại quân, muốn hoàn thành đem phủ Phụng Tiết biến thành huyết nhục vũng bùn tư tưởng, ít nhất cũng phải điền vào đi một cái chân nhân mới được. Mà bây giờ Hạ Quốc, chỗ nào có thể cứ như vậy bỏ một vị đương thời chân nhân. Cận Lăng chủ động xin đi, là lòng mang tử trí, nhưng có chút khoảng cách, không phải dũng khí cùng ý chí liền có thể vượt qua. Ví dụ như Kiếm Phong Sơn phía Tây, cái kia đến nay chưa lấp trăm dặm vực sâu, Cận Lăng rất có thể liền kéo dài thời gian đều làm không được. Dân vương tự thân đi thì lại khác, chân quân cường giả phối hợp Kiếm Phong Sơn đã có công sự. Như thế nào cũng có thể tại phủ Phụng Tiết dây dưa cái hơn 10 ngày. Thế nhưng, lại muốn nói thế nhưng, Ngu Lễ Dương thân là đại hạ dân vương, chân quân cường giả, quá sớm xuất thủ, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn. Đạo, bị quan sát càng nhiều, nhìn trộm càng nhiều. Này lại đề cao hắn tại trong cuộc chiến tranh này nguy hiểm khả năng. Cách chương.